Chiến thần Tu La, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307. Cam Đức Dương không thể tin được mà đặt điện thoại di động xuống, kinh hãi nhìn Giang Nghĩa, chỉ một tin nhắn thì có thể có tác dụng lớn như vậy sao? Chàng trai này là ê? Nữ giáo viên hỏi. Hiệu trưởng, ông bị sao vậy? Cam Đức Dương lau lau mồ hôi và cười khổ nói. Chủ sở hữu của nhà trường đã thay đổi. Bây giờ trường này do ngài Giang Nghĩa làm chủ. Nữ giáo viên vừa rồi vẫn đang cười nhạo Giang Nghĩa, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Anh chàng ăn mặc hàng rẻ này thực ra lại giàu có như vậy. Giang Nghĩa chỉ vào nữ giáo viên, từ nay cô bị đuổi việc, thu dọn đồ đạc rời đi luôn cho tôi. Đừng, anh Giang, tôi sai rồi, cầu xin anh đừng sa thải tôi rất cần công việc này. Giang Nghĩa nhàn nhạt nói, không phải là vì cô cần thì nhất định phải cho cô. Tài đức của cô không xứng với công việc này, cô hãy rời đi đi. Nữ giáo viên muốn nói gì đó, nhưng Giang Nghĩa đã bỏ đi không thèm để ý đến cô. Cô ấy miệng tiện thì phải gánh chịu hậu quả vì hành vi của mình. Bên kia, Giang Nghĩa nói với Cam Đức Dương, hiệu trưởng, trường chúng tôi không nhận một đứa trẻ kiêu ngạo, vô lý và bắt nạt người khác như vậy. Đuổi học nó đi. Cam Đức Dương còn vẫn chưa mở miệng, Hồng Chiết đã nổi nóng. Mày dám đuổi học con trai tôi, mày có tin hay không, ông đây sẽ tìm người chém chết anh trong phút chốc. Giang Nghĩa liếc nhìn ông ta một cách, ánh mắt lạnh lùng đáng ghê khiến Hồng Chiết bị dọa đến lùi lại vài bước. Giang Nghĩa nói, thế ông có tin hay không, bây giờ tôi thì dám chém chết ông đấy. Hồng Chiết không nhịn được nuốt nước bọt, nghĩ đến kỹ năng đánh nhau của Giang Nghĩa và cánh tay sắp bị phế của Minh nên không dám nói thêm nữa. Ông nắm tay con trai chuẩn bị rời đi, dừng lại, Cốt Lang thét lên, Hồng Chiết quay đầu lại, ông còn muốn làm gì nữa? Làm gì, vừa rồi ông tát vào mặt con trai tôi, bây giờ anh muốn bỏ đi như thế này sao? Hồng Chiết cắn răng hỏi, anh muốn làm gì? Cốt Lang hừ lạnh một tiếng, một bước đi đến trước mặt Hồng Chiết, nắm chặt hai ay, đấm thẳng vào bụng Hồng Chiết, đột nhiên Hồng Chiết đau đến mức quỳ gối xuống đất không ngừng nôn mửa. Hừ, Cốt Lang đi lại bên cạnh Cố Vĩnh Lượng, đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt con trai, đau lòng nói. Con à, là lỗi của ba không nên không tin con. Cố Vĩnh Lượng vốn đáng lễ nên rất tức giận, nhưng cậu nhóc lại nói một cách bình tĩnh. Không sao, con là nam tử Hán thì nên chịu đựng lặng lẽ. Cách chương.